hút một ngụm khí lạnh. Hắn cùng Nặc Á nhìn nhau vài giây, tiếp đó bắt đầu gào to. Không, không tốt, Nặc Á mất trí nhớ rồi. Ngải Nhĩ ồn ào làm tất cả tộc nhân đều xông tới. Xôn xao đặt câu hỏi, trường hợp nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Nặc Á, ngươi không nhớ chúng ta sao? Nặc Á, ngươi không sao chứ? Sao vừa ngủ một giấc liền mất trí nhớ? Tát Khắc không phải nói không có việc gì sao? Nặc Á vừa bực mình lại vừa buồn cười nhìn Ngải Nhĩ đang gào to ở ngoài động. Bất đắc dĩ gọi hắn lại. Ta không sao, nhưng ngươi a Ngải Nhĩ. Sao lại nói ta mất trí nhớ? Ngươi còn nói không sao? Thiếu niên khoa trương gào lên. Ngươi rõ ràng không nhớ phạm. Đột nhiên tất cả mọi người đều im lặng. Toàn bộ quay đầu lại. Dùng ánh mắt kỳ quái chăm chú nhìn Nặc Á, phạm là ai a? Bộ lạc chúng ta không có người này đi. Ngươi thật sự không nhớ. Tát Lan tạp đẩy đám người tiến tới bên cạnh Nặc Á, ta thì sao? Nặc Á, ngươi có nhớ ta không? Đương nhiên nhớ a, Nặc Á bất đắc dĩ cười khổ. Mọi người thực kỳ lạ a, ngươi là Tát Lan tạp a, còn có Đặc Lý Ân. Khoa Tư, Đặc Lâm, Mạc Bịch á, sao ta lại không nhớ mọi người chứ? May quá, Tát Lan tạp thở hắt ra. Bất quá thật kỳ quái a, Nặc Á vì sao lại chỉ quên mình phạm, ngươi thật sự không nhớ rõ phạm, y là, phụ thân đứa nhỏ của ngươi. Từ từ Nặc Á vội vàng lên tiếng đánh gậy, ngươi nói đứa nhỏ nào, ngay cả chuyện này ngươi cũng quên, đầu óc ta hiện giờ thực rối loạn. Nặc Á đỡ chán. Trong đầu xuất hiện vào đoạn hình ảnh mơ mơ hồ hồ. Đúng rồi, ta nhớ rồi. Đứa nhỏ ta có đứa nhỏ. Chính là, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ. Âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Sâm chậm rãi đi tới. Tộc nhân đều tránh ra nhường đường. Tầm mắt Sâm lạnh lùng lướt nhìn mọi người. Cuối cùng dừng lại trên người Nặc Á. Ngươi không cần lo lắng. Bộ tộc sẽ chiếu cố ngươi cùng hài tử. Hoàn chương 29, cách chương.